chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108 Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích có một chân. Chương 108 Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích có một chân. Những cái đó bọn bắt cóc đầu lĩnh, đã cho nàng hồi đáp, người đã chết, nhưng trói người bọn bắt cóc lại bị Tư Đồ gia người mang đi, cái này làm cho nàng trong lòng thực bất an, tuy rằng kia bọn bắt cóc đầu lĩnh nói cho nàng. Những người đó cũng không biết là nàng tiêu tiền mua Trần Thanh Thanh mệnh. Chỉ có hắn một người biết, nhưng nàng vẫn là an không dưới tâm tới, buổi tối ngủ thường xuyên làm ác mộng, mơ thấy Trần Thanh Thanh ăn mặc một thân màu đỏ cổ trang. Cầm một phen sắc bén đại đao, tới tìm nàng lấy mạng, nàng sợ hãi cực kỳ. Nhu cầu cấp bách Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích này hai cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn. Làm bạn, nhưng bọn họ lại đều không thấy bóng dáng, một ngày này. Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích rốt cuộc tới đi học, nàng thật cao hứng, Tiểu Phong tương đương Nam Tích. Các ngươi rốt cuộc tới đi học à? Mấy ngày nay đều đi đâu à? Tư Đồ Phong nhàn nhạt trả lời. Đi tìm Trần Thanh Thanh, sau đó. Hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt nàng biểu tình. Lại cái gì cũng chưa nhìn ra tới, Dương Lan Đình trên mặt một mảnh bình tĩnh. Mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nghe Tư Đồ Phong nói như vậy. Nàng quan tâm nói, kia tìm được rồi sao? Trần Thanh Thanh hẳn là không có việc gì đi. Không có, nàng mất tích, tại sao lại như vậy? Ta còn sẽ tiếp tục tìm. Sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể, nghe thấy những lời này. Dương Lan Đình trong lòng phi thường khó chịu, nàng từ nhỏ đến lớn thích người đều là Tư Đồ Phong. Nhưng hiện tại lại muốn trơ mắt nhìn người mình thích đối một người khác thâm tình, nếu không phải. Bởi vì Lam Hinh Nhã tỷ tỷ Lam Hinh Dư cứu hắn một mạng. Do đó Tư Đồ gia cùng Lam gia hai nhà ngầm, đã vì Tư Đồ Phong cùng Lam Hinh Nhã kết hạ hôn ước. Hai nhà ước định hảo đãi bọn họ sau khi thành niên. Liền quyết định đính hôn nghi thức nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ, nhưng không có cách nào. Vì gia tộc tương lai phát triển, nàng chỉ có lui mà cầu tiếp theo. Đem mục tiêu định ở Vân Thành năm đại gia tộc xếp hạng đệ nhị Cố gia, nàng đem tầm mắt dừng ở Cố Nam Tích trên người, cái này đồng dạng ưu tú đến không thể tưởng tượng thiếu niên, Nam Tích. Người khuyên nhiều khuyên hắn, Cố Nam Tích nhướng mày nói. Nên khuyên đều khuyên qua, vô dụng, có cơ hội chính ngươi cũng khuyên nhủ đi. Dứt lời, Dương Lan Đình nào đó hiện lên một đạo tinh quang, là Nga. Nàng có thể chính mình khuyên nhủ tan học sau. Nàng chủ động yêu cầu làm Tư Đồ Phong đưa nàng về nhà, Tư Đồ Phong cơ hồ không như thế nào suy xét. Liền đáp ứng rồi, sẽ thể thao thượng. Dương Lan Đình vẻ mặt thâm tình nhìn Tư Đồ Phong, Tư Đồ Phong nhận thấy được nàng ánh mắt. Không khỏi nhíu mày, Dương Lan Đình không phải vẫn luôn đều cùng Nam Tích hảo sao? Vì cái gì còn dùng loại này ánh mắt nhìn hắn? Lại nghe nàng đột nhiên ôn nhu nói, Tiểu Phong, trong bất chi bất giác, chúng ta đã nhận thức mười mấy năm, Tư Đồ Phong nghĩ đến khi còn nhỏ. Hai người cảm tình thực tốt kia đoạn thời gian, cảm thán nói. Ân, thời gian qua thật sự nhanh, Tiểu Phong tương đương kỳ thật. Ta, còn chưa có nói xong, Tư Đồ Phong liền có một loại dự cảm bất hảo, nhanh chóng đánh gãy nàng nói. Lan Đình, đừng nói bậy, Dương Lan Đình vẻ mặt bi thương nhìn hắn nói. Tiểu Phong tương đương ngươi rõ ràng trong lòng đã biết. Nếu không phải ngươi cùng Hinh Nhã sự, ngươi cho rằng ta sẽ vứt bỏ ngươi sao? Ta cùng Hinh Nhã chuyện gì? Các ngươi chi gian có hôn ước à? Ta lại không đồng ý. Tính cái gì hôn ước? Tiểu Phong, chúng ta đây có hay không khả năng? Lan Đình, ta một con đều bắt ngươi đương bằng hữu xem. Thỉnh đừng làm ta khó xử Tiểu Phong. Ngươi không cảm thấy ngươi đối với ta như vậy thực tàn nhẫn sao? Lan Đình, đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Dương Lan Đình vẻ mặt bi thương chảy xuống nước mắt. Vẫn là bị cự tuyệt là bởi vì Trần Thanh Thanh sao? Nhắc tới Trần Thanh Thanh, Tư Đồ Phong đột nhiên trầm mặc xuống dưới kia nha đầu hiện tại chỉ sợ còn ở nhà tính toán như thế. nào vạch trần Dương Lan Đình gương mặt thật đâu. Trong chốc lát trở về, phòng chừng có đến lăn lộn, thấy Tư Đồ Phong khóe miệng không tự cho mình là toát ra tới ý cười. Dương Lan Đình trong lòng ghen ghét đến độ muốn phát cuồng, Tiểu Phong. Nàng đã chết, Tư Đồ Phong thực bình tĩnh trả lời nói. Không tìm được nàng thi thể phía trước, ta sẽ không tin tưởng kia nếu nàng thật sự đã chết đâu. Ngươi sẽ tiếp thu ta sao? Ta thích ngươi nhiều năm như vậy, sẽ không, hắn trong lòng chỉ có Trần Thanh Thanh một. Người, Dương Lan Đình trong lòng khó chịu đến mức tận cùng. Nàng một cái sống sờ sờ người, lại vĩnh viễn đều so bất quá người chết, lần đầu tiên thua ở Lam Hinh Dư trong tay. Bởi vì nàng cứu Tư Đồ Phong, Lam Hinh Nhã cùng Tư Đồ Phong đính hôn, lần thứ hai càng tuyệt. Trần Thanh Thanh cư nhiên trực tiếp đoạt đi rồi Tư Đồ Phong tâm, nàng vẫn luôn đều cho rằng. Ít nhất, Tư Đồ Phong trong lòng vẫn là có nàng, chính là. Giờ khắc này, nàng sở hữu ý tưởng đều bị hắn vô tình phủ nhận rớt, Tư Đồ Phong đưa xong Dương Lan Đình về nhà lúc. Sau, lại trở về Cố Nam Tích ra biệt thự, Trần Thanh Thanh mấy ngày nay cũng ở nơi này, vừa vào cửa. Liền thấy nàng dùng khác thường ánh mắt nhìn chính mình, hắn vội giải thích nói. Ta là vì không rút dây động rừng mới đưa Lan Đình về nhà, không phải bởi vì cái này, đó là bởi. Vì cái gì? Nghe Nam Tích gia hầu gái nói. Hai người các ngươi có một chân. Phốc, trình uống nước trái cây Cố Nam Tích phun, Tư Đồ Phong kinh ngạc há to miệng, đang muốn từ phòng. Bếp đoàn nước trái cây cấp Tư Đồ thiếu gia tiểu nữ dòng trực tiếp sợ tới mức rụt trở về, Trần Thanh. Thanh vẻ mặt quả nhiên như thế biểu tình nói. Xem đi, các ngươi gian tình bị ta phát hiện đi. Ta xem các ngươi còn có cái gì nói. Tư Đồ Phong đặc biệt vô ngữ. Thanh Thanh, đừng hồ nháo, không có hồ nháo. Tư Đồ Phong, chúng ta chia tay đi. Nếu ngươi cùng Cố Nam Tích chi gian là chân ái. Ta xem ta còn là không hạt trộn lẫn, dứt lời. Liền thấy Tư Đồ Phong bạo nộ rồi lên, Trần Thanh Thanh. Người nói cái gì, người có loại lặp lại lần nữa. Mới vừa ở cùng nhau mới mấy ngày nay hắn bởi vì bị thương. Cái gì tiện nghi cũng chưa chiếm được, này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên nói chia tay. Xác định nàng không phải ở tìm chết sao? Mà Cố Nam Tích lại không biết sao xui xẻo lúc này nhảy ra một câu. Ai, chân tướng luôn là như vậy tàn khốc, dễ dàng như vậy tạo thành hiểu lầm, Trần Thanh Thanh nghe xong. Càng là hạ quyết tâm, nói, chia tay, ta mẹ nó có loại nói mười biến. Thực hảo, Trần Thanh Thanh, người mẹ nó thành công chọc giận đến ta, rồi sau đó. Hắn từng bước một hướng tới Trần Thanh Thanh đi đến, làm cho Cố Nam Tích mặt. Ở Trần Thanh Thanh không kịp né tránh là lúc, đem ngốc tại nàng trên vai ngủ tiểu gia hỏa cấp vỗ rớt, sau đó đem nàng cả người chặn ngang bế lên. Hướng tới trên lầu đi đến, đáng thương tiểu bạch, bị quăng ngã sau khi tỉnh lại phát hiện chủ nhân đã không thấy. Chính mình nằm ở lạnh băng trên sàn nhà, Cố Nam Tích ngữ khí trêu chọc thêm vào một câu nói. Huynh đệ, kiềm chế điểm, người thân thể vừa mới khôi phục, Tư Đồ Phong tức giận chừng hắn nói. Câm miệng, còn không đều ngươi gây ra sự, hắn trong lòng ngực. Trần Thanh Thanh một bên giãy giụa một lần thét to. Tư Đồ Phong, người mẹ nó còn không mau thả ta. Thả ngươi, lý do đâu, người đều cùng Cố Nam Tích là chân ái. Còn cần lý do sao? Trần Thanh Thanh, người ở nói hưu nói vượn. Tin hay không lão tử bóp chết ngươi. Ngươi dám làm còn không cho người ta nói. Ngươi cùng Cố Nam Tích chi gian sự. Chính là nhà hắn người hầu tận mắt nhìn thấy đến, tận mắt nhìn thấy đến. Chẳng lẽ là lần đó hắn buộc Cố Nam Tích cho hắn nghĩ cách truy Trần Thanh Thanh thời điểm. Hai người ở trong hoa viên đánh lên tới chuyện đó. Tư Đồ Phong đột nhiên có chút giở khóc giở cười, tức giận mắng một tiếng nói. Câm miệng. Dám hoài nghi ta là cùng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tư Đồ Phong, ngươi cái này vương bát đàn. Lưu manh, ân, ta giống như còn không đem ngươi thế nào đi. Mau buông ta xuống, hảo. Bổn thiếu gia này liền thả ngươi xuống dưới, sau đó. Trần Thanh Thanh thật sự bị hắn buông xuống. cả người bị ném vào trên giường, nàng mọi nơi đánh giá. Cứ nhiên là Tư Đồ Phong phòng, mà nàng, hiện tại đang nằm ở Tư Đồ Phong trên giường, không kịp đứng dậy. Đã bị hắn cả người đè ép xuống dưới, đem nàng bao quanh giam cầm tại thân hạ, nàng lập tức khẩn trương lên, nhớ tới ngày đó ở trong rừng. Dậm, Tư Đồ Phong đối nàng làm sự, nàng không khỏi giận tự tâm khởi, Tư Đồ Phong, người mẹ nó còn dám giống lần trước giống nhau đối ta. Ta cùng ngươi không để yên, ta ước gì, Trần Thanh Thanh, ta đời này đều cùng ngươi không để yên, Tư Đồ Phong. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nằm ở trên giường, nàng ánh mắt nhìn thẳng hắn, đối mặt hắn lửa nóng ánh mắt, nàng không tự giác đỏ mặt, tiểu tâm can bùm bùm nhanh chóng nhảy dựng lên, Tư Đồ Phong thấy vậy. Trong lòng không khỏi một trận nhộn nhạo, Trần Thanh Thanh bộ dáng lớn lên bình thường. Nhưng mặt đỏ thời điểm lại đặc biệt mê người, làm người hận không thể một ngụm đem nàng nuốt vào trong bụng rồi lại luyến tiếc tiến triển đến. Nhanh như vậy, hắn còn tưởng nhiều trêu chọc một chút nàng đâu. Thanh Thanh, làm ta thân một chút bái tương đương tương đương. Không cần, người cái này chết lưu manh, người mau thả ta ra, ngươi là của ta nữ nhân. Ta tưởng đối với ngươi làm cái gì đều là hợp pháp. Như thế nào có thể xem như lưu manh đâu? Ngươi chính là, không biết xấu hổ, cả ngày nghĩ này đó dơ bẩn sự, tinh trùng thượng não. Không nội hàm, xấu xa. Ai dám nói nam nữ hoàn ái việc xấu xa? Thanh Thanh, ta chỉ là lễ phép vì ngươi một câu mà thôi. Ngươi nếu không đáp ứng, ta đây liền, Tư Đồ Phong, ngươi dám, ngô ngô, ni ma, cái này chết lưu manh. Cứ nhiên lại cưỡng hôn nàng, hôn trong chốc lát, hắn đem nàng buông ra, tựa có thể trêu đùa nàng giống nhau, ngữ khí trêu chọc nói, thế nào, Thanh Thanh, ta hôn đến ngươi thoải mái sao, thoải mái ngươi muội a, nàng trái tim đều mau nhảy ra ngoài hảo sao, hảo khẩn trương, rõ ràng hai người không phải lần đầu tiên hôn môi. Nhưng lại mỗi lần đều trong lòng như vậy hoảng loạn, giống như là đang làm cái gì chuyện xấu giống nhau, làm người cảm thấy hảo cảm thấy thẹn, Tư Đồ Phong thấy nàng mặt đỏ như nước. Đáy lòng không khỏi một trận nhộn nhạo, trong miệng nỉ non nói. Nha đầu, ta như thế nào liền như vậy thích ngươi đâu? Rồi sau đó, tiếp tục vùi đầu khổ làm, Trần Thanh Thanh môi, lại một lần bị hắn hôn lấy. Tim đập như sấm, nghĩ thầm, ni ma hôn liền hôn đi. Nếu đều đã xác nhận kết giao quan hệ, còn làm ra vẻ cái gì? Tốt xấu Tư Đồ Phong cũng là mỹ nam trung cực phẩm. Không cần làm mộng là có thể đùa giỡn được đến, như vậy nghĩ. Nàng đột nhiên nâng lên tay, ôm hắn cái ót, hôn trả hắn, Tư Đồ Phong thấy nàng đáp lại chính mình. Trong lòng hoàn toàn nhạc nở hoa, hắn liền biết. Này nha đầu chết tiệt kia mạnh miệng, nhưng thân thể vẫn là thực thành thật sao? Hắn như vậy ưu tú, nha đầu này sao có thể không thích hắn? Hai người kịch liệt ôm hôn, hôn đến mặt sau, quang hôn môi đã thỏa mãn không được bọn họ dục vọng, đặc biệt là Trần Thanh Thanh. Một phát không thể vãn hồi, trực tiếp đem Tư Đồ Phong chuyển qua đi. Từ hạ mà thượng, cưỡi ở trên người hắn, hôn môi hắn mê người môi đỏ. Hắn đẹp mi, hắn gợi cảm hầu kết, hắn hồng nộn vành tay, liêu nhân tư thế chi lô hòa thuần thanh. Hết chương.